Đàm Bách Thủy, nếu có thua thì nói thẳng cho rồi đi, đừng ở đó động trò dọa người trông nực cười lắc. Đàm Bách Thủy giận quá nổi khùng, hét lên một tiếng, dùng hết toàn lực vào cây thiết trượng, vung ra một thế tam hoa tề đỉnh. Những đường trượng tua tổ nhanh như làn điện chụp ập xuống đầu Thượng Quan Linh. Thượng Quan Linh cũng biết trượng pháp của Đàm Bách Thủy không phải tục phàm gì, đâu dám đỡ liều bằng cây văn sừng bút, nhưng cậu bé cũng nhảy nhót vung bút điểm túi bụi qua địch. Đàm Bách Thủy vốn là người đã nổi danh trên giang hồ, đánh với một kẻ hậu bối như thế sợ thiên hạ chê cười mình ý lớn hiếp nhỏ, nên cũng nương tay trong lúc đánh. Nào ngờ thằng nhãi danh xám cả gan trả đũa, không chịu nhường nhịn chút nào. Dưới cơn thịnh nộ, Đàm Bách Thủy tăng mạnh thêm trượng pháp đối địch. Cậy văn sương bút lúc này đánh luôn ra 36 đường văn sương bút pháp của Tạ Đông Dương đã chuyển dậy, chỉ thấy ánh bút loang loáng một vùng như tia chớp điện trời công, hãm mãnh liệt về phía Đàm Bách Thủy. Trượng pháp ầu ầu của Đàm Bách Thủy lúc này cũng tung ra hai thế cuồng phong lạc điệp, lãng quyến lưu xa ép hẳn Thượng Quan Linh lùi hẳn hơn ngoài trượng xong, rồi đổi thế thủ thành thế công. Trong nội mười hiệp đầu, Thượng Quan Linh lại bị vây trong trượng pháp của Đàm Bách Thủy. Cậu bé đành cố gắng dở hết 36 ngọn văn sương bút pháp tinh diệu của mình ra chống đỡ mới miễn cưỡng tạm yên. Vào khoảng 40 hiệp, nguy cơ đã hiện khắp xung quanh người, cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đã nắm chắc phần thắng trong tay mình. Tiếng cười ha hả liên hồi, thình lình cây thiết trượng quét mạnh xuống hai chân Thượng Quan Linh đánh ra một thế hoành tảo thiên quân, cướp đánh nhiều nơi trọng yếu trên người cậu bé. Thượng Quan Linh đã đấu hơn 40 hiệp, mồ hôi trên người dần dần nhễ nhại. Vì thế đối thủ đánh thế hoành tảo thiên quân một cách dũng mãnh như thế, vội cong người nhảy vọt ra ngoài hai trượng, thoát khỏi uy lực của thiết trượng đang bao vây. Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đắc ý cười ha hả rằng, nhãi danh kia, chưa đủ 50 hiệp cơ mà. Thượng Quan Linh đưa vạt áo lên chùi mồ hôi chán, hừ một tiếng rằng, Đàm Bách Thủy, xin ông đừng vội hớn hở đắc chí, giờ đây xin ông hãy thử tiếp tôi thêm 50 hiệp xem sao. Vừa nói vừa tung mình vào lại vòng chiến. Trong chuyến này, Thượng Quan Linh dùng ngay thế huyền thiên thất thập nhị phất của thiên si đạo trường đã truyền, thế là một lối đánh oai thế tuyệt luân được cậu bé dùng cây văn sương bút diễn đánh. Đàm Bách Thủy thấy lối đánh mới lạ, giật nảy mình lùi thân. Nhưng Thượng Quan Linh đã sấn sát tới, cả một vùng hoa bút tỏa ra như một dòng sông trong chóng gặp gió. Chỉ thấy cậu bé trên thì điểm song mục, giữa thì đâm huyệt trưởng đài, dưới lại bế huyệt đồng tuyển. Trong một thế đầu tiên, đã ngang nhiên một lúc chia đánh ba trọng điểm của địch. Đàm Bách Thủy nhận ngay ra môn võ này chỉ có Tây Đạo Thiên Si đạo trưởng trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt mới có lối đánh kinh hồn này. Đàm Bách Thủy vừa gỡ thế đánh vừa tự nhủ thầm, thằng nhãi này tuổi nhỏ thế, không biết nó học đâu được lối tuyệt học bất truyền của Thiên Si đạo trưởng này. Tuy tay chân nó còn ngượng nghịu chưa quen, nhưng 72 thế biến hóa kiểu ấy, mình muốn thắng nó cũng không phải chuyện dễ, nhưng mình đã chót lớn tiếng khoe khoang với nó, nội trong 100 hiệp không thắng nổi nó, chẳng lẽ Đàm Bách Thủy phải xóa tên trong giang hồ thật ư? Nghĩ thế, Đàm Bách Thủy bất giác dùng mình thất tinh, không biết tính sao, đành vừa đánh mạnh một trượng, tung mình nhảy ra xa hơn ba trượng. Thượng Quan Linh trong lúc thử sơ tuyệt học, quả nhiên thấy oai lực mạnh lạ. Đằng này cậu bé vừa mừng thầm trong bụng bỗng đối phương nhảy khỏi vòng chiến. Thượng Quan Linh ngạc nhiên hỏi, Đàm Bách Thủy, đã đầy trăm hiệp đâu, bộ ông sợ rồi hả? Cửu trượng thần ông trong lòng thẹn thùng, sắc mặt rầu rầu trả lời rằng, trong lúc lão phu hấp tấp lại đây, đã quên phất một chuyện quan trọng, vậy ngươi hãy ở đây chờ đợi ta trong nửa ngày. Còn 40 hiệp nữa chúng ta giải quyết sao vậy? Thượng Quan Linh nghe vậy cười lên sằng sặc rằng, rõ ràng là ông sợ bị thua, thế mà cũng đi dùng lối đánh lừa trẻ con còn không nổi để đánh lừa tôi. Chuyện lớn tày trời đến đâu đi nữa cũng phải đánh 40 hiệp rồi muốn đi đâu thì đi. Nói xong cùng vung bút đánh ra. Đàm Bách Thủy xa hẳn mặt xuống nói, nếu vậy thì ngươi cùng đi với ta vậy. Dứt lời tung thân vọt nhảy ra xa bốn trượng. Thượng Quan Linh cũng vội tung mình đuổi theo sau, thế là cả hai đều dùng thuật kinh công phi hành của mình ra, kẻ trước người sau chạy đuổi tưng bừng. Đuổi nhau được đâu hơn 10 dặm đường, Đàm Bích Thủy vì vết thương trên đùi nên đã chữa ngại không ít trong lúc chạy, giờ đây vết thương lại đau nhói từng hồi, dần ra Thượng Quan Linh đã gần kề thêm. Trong lúc Đàm Bách Thủy quính người thì trước mặt hiện ra một đám rừng rậm rạp, Đàm Bách Thủy vội đề khí tung mình trong hai cái nhún nhảy đã lẩn biến vào trong rừng. Thượng Quan Linh không ngờ Đàm Bách Thủy có ý trốn mình thế, khi cậu đuổi tới nơi, tung tích đối phương đã biến vào rừng. Cậu bé do dự suy nghĩ một hồi, bởi trên giang hồ thường có câu tục ngữ, cùng khấu mặc truy dị lâm mặc nhập, không nên đuổi kẻ khốn cùng, gặp rừng chớ nên vào, vì mình dễ bị lộ mục tiêu hơn, kẻ địch dễ ra tay hạ độc thủ, khó mà phòng được. Nhưng nghĩ tới người bạn già Bách Thảo lão nhân, trong lòng không cam tâm tí nào. Trong cơn tức, cậu bé không sao dần nổi, thế là bất kể lợi hại gì, cây văn sương bút đưa ra che chắn trước ngực, mạo hiểm xong vào. Thượng Quan Linh cũng biết mình quá liều, sau khi phi thân tung mình cào sâu hơn trượng, cậu bé nhanh nhẹn xuyên qua trái né qua phải một hồi. Rồi tìm ngay đến một gốc cây lớn đứng dựa vào đó, đưa mắt quan sát khắp chung quanh một lượt. Bỗng trên đỉnh đầu có giọng cười lạnh lùng vang xuống. Thượng Quan Linh giật mình thất kinh, cây văn sương bút tức khắc đánh ra một thế xuyên vân đãng nguyệt, vén mây bắt trăng.